Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3803, U Linh Điện, Vù. Ngay lúc này, Đạo Tiên Nhi tỏa ra khí thế càng ngày càng hùng vĩ. Nàng ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất một cái tiểu tiên tử, quanh thân hư không vạn vẹo thời khắc. Mơ hồ hiển hóa ra một tầm lại một tấm mơ hồ đạo đồ, muốn ép sụp vòm trời này. Đây là thông thiên tiên thể sức mạnh ở từng bước giải phong. Tiên quang ngàn vạn trọng bắn ra bốn phía mà ra, nội bộ hiển hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Đều có trong hỗn độn ngồi xếp bằng đạo nhân ở tụng kinh. Đạo lăng kinh dị. Tiên nhi thể chất càng ngày càng cường hoành. Đây là đạo tộc chuyên môn thể chất, sẽ theo tiên nhi được đạo tộc truyền thừa càng nhiều, mở ra tiên thể bản nguyên liền càng nhiều. Tương lai mạnh bao nhiêu là một ẩn số. Tiên nhi tìm hiểu truyền thừa tốc độ đang tăng nhanh. Cơ thể có thông thiên chi thế, không ngừng cùng thiên hành đạo tôn đạo pháp giao hòa. Hiện tại ngoại giới không bình tĩnh, hiện tại 81 thiên môn đều là bị mở ra. Phỏng chừng không tốn thời gian dài, sẽ có cường giả bước vào đạo tạng bên trong. Xảy ra chuyện gì, thần nữ làm sao một chút động tĩnh đều không có. Dĩ nhiên liền không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần thiên bá sắc mặt có chút âm trầm, đã 3 ngày, thần hồn bọn họ một tí tin tức đều không có truyền tới. Điều này làm cho thần thiên bá có chút bất an, lẽ nào phát sinh một ít đại sự, dù sao cũng là thần tộc hài đại vô thượng anh kiệt. Nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, tổn thất này liền quá nặng nề. Trưởng lão, ta cảm giác tình huống có chút không ổn, có thần tộc cường giả vội vàng vàng đuổi tới. Trừ bỏ thần nữ cùng thần hồn, những cường giả khác nguyên thần đèn đều vỡ vụn. Xem ra là phát sinh đại sự gì? Cái gì? Nguyên thần đèn vỡ vụn? Vô liêm sỉ, đến cùng phát sinh đại sự gì? Thần thiên bá trợn tròn đôi mắt. Tùy tùng thần nữ bọn họ đi tới đều là thần tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Hiện tại toàn bộ chôn vùi ở thiên trong môn phái. Điều này làm cho hắn nổi giận không thể tả. Tức giận nói, lẽ nào là hộ đạo giả một mạch lưu lại hậu chiêu. Năm đó nhằm vào đạo tộc, chúng ta thần tộc nhưng là mạnh nhất thế lực. Lẽ nào hộ đạo giả một mạch lưu lại hậu chiêu nhằm vào ta thần tộc? Có muốn hay không để thần tịnh đi một chuyến? Có người lên tiếng nói, ta lo lắng chậm thì sinh biến, nhất định phải mau chóng biết rõ. Hiện tại thần nữ cùng thần hồn nguyên thần đèn còn hoàn hảo, nói bậy. Thần thiên bá con mắt có chút lạnh, thần tịnh nhưng là hắn dòng dõi. Cũng là thần tộc vô địch chí tôn, hiện tại đã mở ra một cái thiên môn, cũng truyền đến tin tức, ít ngày nữa liền có thể bước vào đạo tạng bên trong. Lần này thần tộc được 2 cái thiên môn, hiện tại thần hồn cùng thần nữ một tia tin tức đều không có truyền tới. Hắn cũng không dám để hắn thân tử đi mạo hiểm mà ni, lại đi một nhóm cường giả tiến đi xem một chút. Thấy tình thế không đúng, liền lập tức trở về đến báo cáo. Ta phải biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thần thiên bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu là thần hồn cùng thần nữ phát sinh cái gì bất ngờ, đối với thần tộc đả kích liền quá nặng nề. Rốt cuộc tương lai huyền hoàng đại thế giới luân hồi thời khắc, thần hồn cùng thần nữ đều có thể bước vào chư thiên đế cảnh giới. Giáo chủ, thần tộc tựa hồ có gì đó không đúng. Ngươi xem thần thiên bá sắc mặt rất là khó coi. Thiên đạo giáo có cường giả bật cười nói. Phỏng chừng phát sinh một ít chuyện. Để lão già này nổi giận. Thiên đạo giáo giáo chủ nhìn một chút thần thiên bá. Hắn cười nhạt. Thần thiên bá. Năm đó lão tổ đệ tử chết đi, cùng thần thiên bá có thể không thể tách rời quan hệ. Chờ lão tổ xuất quan, tám thành sẽ tìm thần thiên bá kết toán chướng. Đừng để ý tới bọn hắn đang làm gì. Thiếu giáo chủ rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo tạng bên trong. Nơi này tạo hóa, ai có thể tranh chấp quá thiếu giáo chủ. Thần tộc lại một lần nữa đi, rồi một nhóm cường giả. Thế hệ trước ưu tiên, thần hồn cùng thân nữ vị trí thiên môn quá yêu tà. Lần này thần thiên bá lựa chọn một ít tự tiện xông vào không gian đại đạo cường giả đi tới. Bang này tạp ngư, thật là có thể nhảy nhót. Chúng ta quần tộc chiếm lĩnh cương vực, lại bị công chiếm xuống. Tử thương cũng nặng nề. Thiên đình, cái này vai hề, thừa dịp chúng ta đều ở chư thiên vạn giới. Bọn họ dĩ nhiên dám to gan ở sau lưng ra tay. Thiên đế đều chết rồi, bọn họ còn dám phản kháng. Chờ giải quyết đạo tạng, chính là thiên đình tận thế. Một ngày này, có từng cái tin tức truyền đến. Cố nhiên thiên đình phong tỏa nghiêm mật, còn là tiết lộ ra ngoài một ít tin tức, để các đại quần tộc toàn bộ tức giận. Bọn họ không nghĩ tới thiên đình xuất binh, săn phẳng rồi ném dựa vào gia tộc của bọn họ. Thậm chí ngay cả nhân mã của bọn họ cũng bị chảm cái sạch sẽ. Nhưng là hiện tại đạo tạng đã mở ra, bọn họ căn bản không rảnh đi tới cửa tuyệt thiên. Cha, những này đạo đồ quá huyền ảo, ta rất khó tìm hiểu ra đến. Muội muội đây là bị truyền công đạo kiếp phiết miệng. Có chút không phục, tiên nhi khí chất kỳ ảo. Tiểu cô nương cả người đại đạo mưa ánh sáng chảy xuôi. Thánh khiết không rảnh, phảng phất đạo tộc đạo tử tái sinh bình thường. Trang nghiêm nghiêm túc, ngồi xếp bằng ở cái hang tiên này bên trong. Đại đạo tiên âm không dứt bên tai. Tiểu chủ nhân thật lớn phúc khí. Bị đạo tộc đạo tôn cách đại truyền công. Hoàn thiện đạo cơ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, thần nữ đều phi thường ước ao. Nàng đã nhìn ra rồi, thiên hành đạo tôn dấu ấn từng bước suy yếu. Đây là ở truyền công đạo tiên nhi, không ngừng tẩm bổ nàng thông thiên tiên thể, đào móc ra tiên thể bản mệnh tinh nguyên, bồi dưỡng đời kế tiếp đạo tử. Đạo lăng thoải mái cười to. Nếu là tiên nhi cùng đạo tộc thủy tổ là đồng nhất loại thể chất, nhất định có thể được đạo tặng tất cả. Đã 5 ngày đi qua, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể bước vào đạo tặng. Mặc dù là đạo quân thân tử, cũng không thể 2-3 ngày liền đi vào. Một ngày này hữu địch người áp sát, bước vào tiên động bên trong nhìn thấy thần nữ. Càng nhìn thấy đạo lăng bọn họ, những người này run rẩy, ngồi xếp bằng ở trong hư không người là ai? Thần nữ vì sao đối với hắn như vậy, cung kính, như là người hầu gái một dạng, vượt qua bọn họ nhận thức, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, có thần tộc tuổi trẻ kỳ tài phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Khí đến độ muốn giải thể, thần nữ dĩ nhiên trở thành người nào đó người hầu gái. Điều này làm cho bọn họ vô pháp tiêu tan. Đây chính là băng thanh ngọc khiết thần tộc thánh nữ, là trong mộng của bọn họ tình nhân. Nhưng là hiện tại trở thành người hầu gái, thần nữ phán ra ta thần tộc, nhanh thông báo trưởng lão, tất cả mọi người đều điên rồi. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ thần tộc đem uy nghiêm tổn thất lớn. Thần nữ đủ để đại biểu thần tộc bộ mặt. Nơi này nhuộm đỏ máu, không ai có thể chạy đi. Quang thực tinh thảo liền đủ để đánh giết toàn trường. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ đều chết rồi. Thần thiên bá kém chút tức xỉu. Một tia tin tức đều không có truyền tới. Toàn bộ đều chết sạch sẽ. Trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Có người sợ hãi nói. Chuyện này quả thật chính là một cái ma quật. Ta xem thần nữ cùng thần hồn rất khả năng lành ít dữ nhiều. Chúng ta thần tộc nhiều như vậy anh kiệt chết thảm. Ở chết như vậy xuống, tộc chủ sợ là sẽ phải trách tội xuống. Vô liêm sỉ, ta tự mình đi xem. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng có thể phát sinh đại sự gì? Đến cùng là ai dám to gan nhắm vào ta thần tộc thần thiên bá thịnh nộ? Hắn nhất định phải đuổi tới đi xem một chút đến cùng phát sinh đại sự gì. Tại chỗ đi ra một cái phân thân. Đây là hắn mạnh nhất phân thân. Tuy rằng không phải chư thiên đế cảnh giới. Tuy nhiên có vô địch đại đế chiến lực. Thần thiên bá bắt đi huyền hoàng quần tộc một ít bản thổ đường sống. Mạnh mẽ mở đường, hướng về thiên môn áp sát. Chỉ bất quá hắn đi tới thiên môn, làm xem tới trong này hình ảnh thời khắc, như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt tái xanh, thần thiên bá, ngươi thật là to gan, chủ nhân ta tọa quan nơi, cũng là ngươi có thể tự tiện xông vào. Thần nữ thanh lệ cảm động, trắng như tuyết da thịt hào quang bắn ra bốn phía, nàng lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng vào ngươi một cái phân thân, chủ nhân không cần ra tay, ta liền có thể trấn áp ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Thần thiên bá phân thân kém chút tức nổ, chỉ vào thần nữ gầm hét lên. Ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi đang nói cái gì? Ngươi chủ nhân là ai? Là ai? Tiểu bá, nhiều năm không thấy, ngươi đây là đã quên ta sao? Đạo Lăng hiện ra chân thân, đi ra, nhìn thần thiên bá cười nói, trí nhớ của ngươi, nên sẽ không như thế kém chứ, ngươi là, thần thiên bá con ngươi vô hạn phóng to, trong cơ thể thoát ra hàn khí, chỉ vào đạo Lăng sản sinh nói, ngươi là đạo thiên đế, không, cái này không thể nào, không thể, một kẻ đã chết. Bây giờ lại phục sinh, mạnh như thần thiên bá đều có chút kinh sợ. Đạo Lăng làm sao có khả năng còn sống sót? Hết chương.